Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 500, trong vòng 3 ngày. Thế giới tình thế, thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt, chính là lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, thiên đình bên kia, một mực không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì không gian năng lực tồn tại. Cho tới bây giờ, bất kể là đế quốc, vẫn là toàn thế giới, các đại quốc gia, mặc dù đều ẩn ẩn cảm thấy không giống bình thường, nhưng một mực không có bao nhiêu đột phá. Trong đó, nắm giữ lấy nhiều nhất tin tức, vẫn là đế quốc, bởi vì từ Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ bên kia, moi ra đến rất nhiều rất có giá trị tư liệu. Trừ cái đó ra, đế quốc bên này tuyệt đối là thời đại mới bên trong khí vận chi tử. Mặc dù cùng tiên hiệp thế giới bàn bạc, có thể cho đến nay còn chưa có xảy ra bất kỳ xung đột, thậm chí phái đi ra không ít tông sư cấp bậc các cường giả. Tiến vào tiên hiệp thế giới thế gian về sau, biết rõ bên trong tiền tệ là bạch ngân về sau, nhanh chóng phát triển đứng lên. Trắng trợn mua sắm các loại thương nghiệp địa sản, thậm chí từ một chút thế lực nhóm trên tay mua xuống một chút dãy núi. Rất nhiều tài nguyên bị trở về trong đế quốc. Giờ này khắc này, đế quốc, khoảng cách võ thành phố cách đó không xa, một chỗ bí mật trong phòng, đế quốc hoàng đế cùng với năm đại trưởng lão, còn có mấy tên võ thành phố cao tầng, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Bên ngoài phòng đứng đấy rất nhiều cường giả, bọn hắn sắc mặt lạnh lùng, trên người tản mát ra khí thế đáng sợ. Thậm chí những cường giả này bên trong không ít người đều là thần cấp tồn tại, mà trong phòng bất kể là đế quốc hoàng đế vẫn là những cái kia trưởng lão võ thành phố các cao tầng, bọn hắn nhìn lên tới toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục là loại kia tuổi già sức yếu dáng vẻ rồi, mà là toàn bộ đều là trẻ tuổi nhất, tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm, thời đại mới biến hóa. Bọn hắn những cao tầng này, thế nhưng là toàn bộ đều hưởng thụ tiền lãi. Đương nhiên, ở trong đó, có lẽ là có như vậy một chút tư tâm, nhưng là, càng nhiều vẫn là nguyên nhân khác. Một năm nay, thời đại biến hóa quá nhanh rồi, nếu là đế quốc thống trị bất ổn, rất dễ dàng xuất hiện một chút nhiễu loạn. Trước tiên, cường hóa cao tầng, chuyện này đối với đế quốc ổn định cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, đế quốc đối với bình dân cường hóa có thể vẫn luôn không có đình chỉ, mặc dù không có cho ra rất nhiều bàn đào, nhưng là các loại linh thạch, linh tuyền cùng với tiến hóa thú nhóm thịt, toàn bộ đều tiến hành giá cả điều chỉnh. Thậm chí, liền ngay cả một chút phi thường nghèo bình dân, mỗi một ngày đều có thể nhận lấy đến nhất định số định mức tài nguyên tu luyện rồi. Giờ này khắc này, trong gian phòng đó, bầu không khí tương đối ngột ngạt. Các vị, căn cứ trước mắt biết được tình báo, đã có thể xác định mấy giờ rồi. Cái gọi là tiên hiệp thế giới, chủ yếu là từ thế gian cùng tiên giới tạo thành. Thế gian tình huống, chúng ta đã phái ra rất nhiều tông sư cấp bậc các cường giả. Đối với bên kia cũng đã có đầy đủ hiểu rõ. Nói trắng ra là, bên kia, cùng chúng ta đế quốc không sai biệt lắm. Thậm chí, từ một loại nào đó góc độ mà nói, bọn hắn căn bản so ra kém chúng ta đế quốc. Giống như là đế quốc cổ đại thời điểm tình huống, bọn hắn ăn mặc là phục cổ, thực lực của mỗi người nhưng là ngoài ý liệu cường đại. Ngũ trưởng lão mở miệng, âm thanh ngưng trọng, còn có một chút phi thường trọng yếu. Người ở bên trong nói cũng đều là đế quốc ngôn ngữ, phàm là đi vào tông sư cấp bậc cường giả, chỉ cần hơi đổi một bộ quần áo cùng người bên kia đồng dạng, trên cơ bản sẽ rất khó bị phát hiện rồi. Dung nhập tốc độ cực nhanh, tam trưởng lão nói bổ sung. căn cứ tình huống hiện tại, từ tiên hiệp thế giới bên trong truyền về, đế quốc chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều bạch ngân cùng hoàng kim, trước mắt đã tại trong thế giới kia mua sắm rất nhiều thổ địa tài nguyên. Nhị trưởng lão nói, bên cạnh đế quốc hoàng đế sắc mặt nhàn nhạt, mấy tên khác võ thành phố các cao tầng nghe đến những này lúc khóe miệng thì là nhẹ nhẹ run rẩy, cúi đầu không dám nói lời nào. Dù sao bọn hắn biết rõ những tin tức này không phải là bọn hắn có tư cách nghe được. Trong phòng báo cáo làm việc vẫn còn tiếp tục, thông qua mấy đại trưởng lão lời nói hoàn toàn có thể nhìn ra được, mặc dù tiên hiệp thế giới cùng đế quốc dung hợp, hơn nữa còn là biên giới vị trí, nhưng cho tới bây giờ đế quốc bên này không có bất kỳ cái gì tổn thất, thậm chí còn tại dung hợp sau đó phái ra đại lượng tông sư tiến về, đã chiếm cứ lượng lớn tài nguyên. Mặc kệ từ chỗ nào một chút đến xem, đế quốc bây giờ là kiếm lớn. Chủ vị, đế quốc hoàng đế nghe được không sai biệt lắm về sau, chậm rãi đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Tiên hiệp thế giới chưa từng xuất hiện đối với chúng ta đế quốc chuyện bất lợi liền tốt. Có điều, nước Mỹ tình huống bên kia, các người đều rõ ràng sao? Khi nói xong lời này, hắn chau mày. Đã từng thời đại bên trong, nước Mỹ ở vào đế quốc mặt sau, có xa nhất khoảng cách, mà thời đại mới, địa cầu biến thành trời tròn đất vuông khái niệm về sau, đồng dạng cũng là khoảng cách phi thường xa. Nhưng, bởi vì khoa học kỹ thuật tăng lên, lại thêm vũ lực đáng giá không ngừng tăng trưởng, cùng với một chút không gian thủ đoạn, cũng dần dần thành thục. Khoảng cách đã sớm không phải là cái gì lớn vấn đề. Hiện tại nhắc tới nước Mỹ, mấy đại trưởng lão đều là khẽ giật mình. Bọn hắn tự nhiên biết rõ đế quốc hoàng đế đây là ý gì. Đã từng địa cầu thế lực bị vô số thế lực mới chỗ vây quanh, đã từng trên địa cầu những quốc gia kia ở giữa ân oán tình cừu, nếu như lại đi so đo cũng quá không phóng khoáng rồi. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn những người này so với người bình thường càng thêm hiểu. Tiên sinh, nước Mỹ tình huống hiện tại phi thường không thể lạc quan. Nhị trưởng lão mở miệng, âm thanh vô cùng ngưng trọng. Dị thú tinh bên trong, dị thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Mặc dù nước Mỹ trực tiếp đem hết thảy chứa đựng cây nấm toàn bộ đều trồng tới, có thể mang đến ảnh hưởng vẫn có lấy cực lớn hạn chế. Bọn họ đích xác giết chết không ít dị thú, nhưng đồng dạng cũng bị vô số các dị thú tại cây nấm phóng xạ dưới sinh ra tiến hóa, không chỉ có trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa còn có thể không nhìn phóng xạ, coi như lại tiếp tục trồng cây nấm đều không thể phát ra tác dụng rồi. Đế quốc hoàng đế nghe thế, một tiếng, nhị trưởng lão âm thanh tiếp tục. Hiện tại toàn bộ nước Mỹ đã thủng trăm ngàn lỗ, rất có diệt vong chi thế. Nếu như không phải xung quanh các đại quốc gia trước tiên thân xuất viện thủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm xong rồi. Hiện tại thế nào, còn có thể chịu đựng sao? Đế quốc hoàng đế lông mày khóa lại. Chí ít có quá trăm triệu người xảy ra chuyện, bởi vì xung quanh quốc gia tham chiến lấy ra các loại hủy diệt tính vũ khí, lại thêm Atlantis trợ giúp, tình thế đã dần dần ổn định đi. Trước mắt bọn hắn tại sông Tử Thần phụ cận rằng co, cách mỗi vài phút liền sẽ phát sinh một trận ma sát. Nói đến chỗ này lúc, nhị trưởng lão thanh âm bên trong mang theo vài phần may mắn. Dị thú tinh à, loại kia đáng sợ tinh cầu, may mắn không cùng đế quốc tương liên, nếu không, lấy đế quốc nhân khẩu số lượng, không biết đối với tinh cầu kia, sẽ khiến bao nhiêu oanh động, tinh cầu kia nói không chừng sẽ càng thêm điên cuồng không thể. Bất kể nói thế nào, nước Mỹ đã từng cùng chúng ta đế quốc, cũng có một đoạn hữu hảo thời kỳ trăng mật, bọn hắn xảy ra chuyện, chúng ta tuyệt đối là không thể ngồi xem bất kể, nhất định phải dành cho nhất định trợ giúp. Đế quốc hoàng đế mở miệng, trong phòng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm trọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.